Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn Người Thừa Kế. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Những tia nắng mùa xuân liền hiện ra, cung kính hỏi: "Cậu hai, có gì cần dặn dò? Khi nào về hãy giúp tôi hẹn hai người phụ nữ đó." Kim Khoa nói. "Vâng, thưa cậu hai." Người đẹp tóc vàng đáp. Đồng thời Kim Khoa hỏi: "Đã mang bao nhiêu tiền? Chiếc ngọc kim phụng tôi này tôi bắt buộc phải giành được, mẹ tôi thích những thứ này." Một cô gái da trắng bốc lửa khác đáp: "Cậu hai, tối nay tổng cộng đã mang 1.500 tỷ, có thể giành được." Kim Khoa gật gật đầu, khuôn mặt chỉ toàn vẻ tự tin. Chỉ cần là thứ mẹ thích, anh ta sẽ mua. Suy cho cùng, mẹ cũng thương mình nhất. Tầm mắt quay lại phía ngoài, không ít du khách cũng đang thảo luận. "Tôi thấy lần này cậu hai nhà họ Kim chắc chắn sẽ giành được bảo bối này." "Ha ha, cũng chưa chắc. Anh cũng không xem lại có những người nào đang ngồi bên dưới sao? Đừng quên là còn có vị khách quý bí ẩn. Nghe nói người phụ nữ này đến vì chiếc ngọc kim phụng đó. Nội bộ đã âm thầm quyết định rồi." Mọi người đều có suy nghĩ riêng, ai cũng không phục, thậm chí có người còn lén cá cược, cược xem tối nay ai giành được báu vật cuối cùng này. Ngọc kim phụng. Trần Bình nghe những lời bàn tán ồn ào bên tai, siết chặt nắm đấm, ánh mắt nghiêm nghị. Tối nay chiếc ngọc kim phụng này anh nhất định phải giành được. Ngọc kim phụng, ai dám cướp khỏi tay anh, vậy thì hãy chờ đợi gánh chịu ngọn lửa phẫn nộ của anh. Những vị khách quý từ xa tới và cả những du khách trong toàn hội trường, bây giờ chúng ta hãy chào đón báu vật vào phút chót của tối nay, ngọc kim phụng của quý phi thời đường. Cùng với tiếng hét của người chủ trì trên bàn trưng bày, hai người phụ nữ xinh đẹp mặc sườn xám bê một chiếc hộp gấm cao cấp bước vào hội trường. Tới rồi, cuối cùng cũng đợi được đến thời khắc này. Mọi người trong hội trường hơi thở liền trở nên gấp gáp, vô số đôi mắt nhìn chằm chằm vào chiếc hộp gấm trên bàn trưng bày đấu giá. Hội trường không ít nhân vật có máu mặt trước đó đã nhận được thông báo. Tối nay, ngọc kim phụng của quý phi thời đường này, vị khách quý bí ẩn đã sắp xếp trong nội bộ rồi, nên chắc chắn sẽ giành được. Cho nên bọn họ chỉ có tâm trạng háo hức muốn chứng kiến mà thôi. Suy cho cùng, bốn ông chủ của Phụng Triều Các đã mời đến, nên bọn họ mới nể mặt tới đây. Phụng Vạn đã sắp xếp vài người để làm nền, hét cao giá đấu giá lên. Như vậy, kể cả có những người đấu giá theo thì cũng không thể nào chống đỡ lại được cái giá thỏa thuận cuối cùng. Suy cho cùng, cái giá thỏa thuận 1.000 tỷ không phải ai cũng có thể so bì được. Trần Bình đương nhiên cũng đang tỉ mỉ quan sát động tĩnh trên bàn trưng bày. "Được, vậy bây giờ tôi sẽ tiết lộ cho mọi người bộ mặt thật của ngọc kim phụng mà quý vị thời đường đã từng sử dụng." Cùng với tiếng hò hét nhiệt tình của người chủ trì trên bàn trưng bày, hai người phụ nữ xinh đẹp mặc sườn xám đã mở chiếc hộp gấm ra. Khoảnh khắc tất cả mọi người đều chú ý tới. Ngọc kim phụng được làm bằng ngọc trắng, nạm sợi vàng hiện ra ngay trước mắt mọi người. Vô cùng đẹp, toát lên khí phách. Những người có mặt, cho dù là du khách không hiểu về đồ ngọc, cũng đều choáng ngợp bởi chiếc ngọc kim phụng này. Trên ngọc kim phụng còn được chạm trổ phượng hoàng cửu thiên, sinh động như thật, vô cùng có hồn. Khoảnh khắc chiếc hộp gấm được mở ra, rất nhiều vị đại gia giàu có bên dưới đã kinh ngạc. Cực phẩm, thứ này nếu được đưa lên thị trường, giá khởi điểm cũng phải 700 tỷ. Diêu Nguyệt đã phải lòng với ngọc kim phụng từ ánh nhìn đầu tiên, thực sự rất đẹp, thấp thoáng có suy nghĩ dục dịch. Thế nhưng cô ta biết, tối nay chiếc ngọc kim phụng này không thuộc về cô ta, bao gồm cả Triệu Khang Dũng cũng chỉ toàn vẻ ngạc nhiên. Ông ta cũng không ngờ rằng bảo bối phút chót của tối nay lại cực phẩm như vậy. Thảo nào ông chủ Phụng lại nói trước với mình rằng thứ này đã được người ta đặt trước rồi. Triệu Khang Dũng khẽ liếc mắt, ánh mắt nhìn sang người phụ nữ là khách quý bí ẩn đang ngồi cách hai chỗ bên cạnh mình. Cô Trần sao? Rốt cuộc có lai lịch thế nào? Đến cả Phụng Vạn, ông chủ cầm đầu Phụng Triều Các cũng phải đích thân đi nói hộ cô ta. Xem ra thân phận của cô Trần này không hề tầm thường, đến cả Phụng Vạn cũng phải nịnh bợ. Trong lòng Triệu Khang Dũng đang có rất nhiều suy tư. Toàn hội trường, người có suy nghĩ như ông ta chắc chắn không hề ít. Nếu nói trong nhóm người này, người có biểu hiện rất bình thản với Ngọc Kim Phụng, chỉ có Kim Khoa, cậu hai nhà họ Kim. Anh ta chỉ thản nhiên nhìn qua, rồi tiếp tục ăn vải mỹ nữ tóc vàng đích thân bóc. Trong mắt Kim Khoa, thứ gì cũng đều chỉ là tiền mà thôi, không quan tâm nó cực phẩm đến đâu, nếu đấu giá được thì sẽ là của mình. Hơn nữa, anh ta tin rằng ra đấu giá tối nay của mình, không ai dám hét giá cao hơn. Tầm mắt quay lại phía Trần Bình, đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào Ngọc Kim Phụng được trưng bày trên màn hình lớn. Chính xác là di vật của mẹ. Trần Bình siết chặt nắm đấm, thứ đồ này tối nay anh bắt buộc phải giành được, ai dám cản người đó sẽ chết. Người chủ trì trên bục nhìn Phụng Vạn ngồi dưới lập tức hét lên. Vậy thì chiếc Ngọc Kim Phụng của quý phi thời đường này giá khởi điểm 55 tỷ, bây giờ sẽ chính thức đấu giá. Bắt đầu đấu giá rồi. Nhóm người bỗng chốc vô cùng kích động. 70 tỷ. Quả nhiên, Kim Khoa ngồi trên ghế dựa thản nhiên ăn vải được mỹ nữ đút vào miệng. Một người phụ nữ gợi cảm bên cạnh trực tiếp lên tiếng nâng giá. Còn Kim Khoa thì vắt chân chữ ngũ, có vẻ rất thong thả thoải mái. Uầy, đây mới là cuộc sống của người giàu có chứ, trực tiếp nâng giá 70 tỷ. Thật ngưỡng mộ, trong mắt bọn họ tiền chỉ là con số mà thôi. Chúng ta thì sao? Không ngừng phấn đấu vì sự sinh tồn, khoảng cách giữa các tầng lớp quá lớn. Không ít du khách bên ngoài sau khi nghe thấy Kim Khoa báo giá, toàn bộ đều bàn tán sôi nổi. Trong đó có người ngưỡng mộ, có người đố kỵ, có người lại ghét vì sự giàu có đủ thể loại. Không còn cách nào khác, xã hội đã chèn ép bọn họ ra nông nỗi đó. Đương nhiên, cùng với tiếng hét giá ở sảnh chính, cả hội trường buổi đấu giá cũng trở nên náo nhiệt. Giá đấu giá đương nhiên là nước cao thuyền dâng, càng ngày càng leo thang. Phụng Vạn vui vẻ ngồi bên cạnh cô Trần, bộ dạng như đã nắm chắc phần thắng, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát. Cô Trần, cô yên tâm, người tôi đã sắp xếp cả rồi, cô chỉ cần đợi tới cuối cùng rồi hét giá là được. Phụng Vạn nói với Trần Nhược Lan bằng thái độ cung kính, ánh mắt nhìn lên thân hình ma mị của Trần Nhược Lan, đương nhiên cũng có một chút thèm khát. Thế nhưng sự thèm khát này đã biến mất rất nhanh chóng. Phụng Vạn biết cô Trần là người của chủ nhân, sự cách biệt giữa ông ta và cô Trần còn cách vài cấp bậc. Trần Nhược Lan bình thản gật đầu, đôi mắt xinh đẹp ánh lên khói sóng, nhìn chằm chằm vào Ngọc Kim Phụng trên bàn. Trước khi đi, chủ nhân đã dặn dò Ngọc Kim Phụng có một bí mật động trời vô cùng quan trọng với kế hoạch tiếp theo của chủ nhân, cho nên bất kể thế nào, Ngọc Kim Phụng này Trần Nhược Lan đều phải giành được. Lần trước, bởi vì sự liều lĩnh bất cần của mình đã khiến chủ nhân có chút không vui. 350 tỷ. Người phụ nữ tóc vàng mắt xanh bên cạnh Kim Khoa lại giơ tay hét giá. Trong chớp mắt, bầu không khí trở nên căng thẳng. Ngông cuồng, bỗng chốc đã tăng lên 350 tỷ. Cậu hai nhà họ Kim này chắc chắn sẽ giành được. Không ít người, ánh mắt lúc này đều đổ dồn lên cậu công tử bột Kim Khoa ở sảnh chính. Anh ta còn vô cùng đắc ý đứng dậy, vẫy tay ra hiệu với mọi người. Người chủ trì trên bàn trưng bày cũng ngây ra trong phút chốc, ánh mắt nhìn sang Phụng Vạn dưới bục. Đã xảy ra chút sự cố, cậu hai nhà họ Kim lại không làm theo kế hoạch. Anh ta đã nâng giá lên 350 tỷ trong phút chốc, đã làm loạn thứ tự hét giá phía dưới. Hàng lông mày rậm rạp của Phụng Vạn nhíu lại, trên mặt có chút không vui, thế nhưng vẫn bình thản ra hiệu cho người chủ trì. Không hoảng, tất cả vẫn nằm trong lòng bàn tay. Người chủ trì đó nhận được hiệu lệnh cũng cao giọng hét một tiếng. Kim Khoa, cậu hai nhà họ Kim đã ra giá 350 tỷ, có ai trả giá hơn không? Hội trường im phăng phắc. 350 tỷ lần thứ nhất, vẫn không có ai giơ bảng. 350 tỷ lần thứ hai, vẫn không có ai giơ bảng. Bỗng chốc, nhóm người đều xôn xao, du khách bên ngoài nín thở chờ đợi. Lẽ nào vật phẩm này sẽ được thỏa thuận với cái giá 350 tỷ? Thế nhưng điều bọn họ không ngờ tới là những thứ này đều là chiêu trò của buổi đấu giá, mục đích là để cho bầu không khí thêm căng thẳng kích thích. Người chủ trì liền nhìn sang một người đàn ông trung niên dưới bục, cũng chính là người đã được sắp xếp trước đó. Người đàn ông đó liền hiểu ý, định giơ tay hét giá. Thế nhưng bỗng nhiên một giọng nói bình thản cất lên từ trong nhóm người đông đúc ngồi ở phía ngoài. 700 tỷ. Hả? Cả hội trường đều im lặng. Mọi người đều liếc mắt sang, cố gắng kiếm tìm hình bóng vừa hét giá trong nhóm người ấy. Vãi thật, 700 tỷ, ai vậy? Đó là ai vậy? Ngầu như thế sao? Lại hét giá 700 tỷ từ phía ngoài. Lợi hại, định bật lại cậu hai nhà họ Kim sao? Nhóm người trong chớp mắt liền đổ ra những lời bàn tán xôn xao. Từ lúc Phụng Triều Các được thành lập cho đến nay, chưa từng có ai dám hét giá ở phía ngoài. Trong phút chốc, ánh mắt của toàn hội trường đều đổ dồn về một chỗ nào đó ở phía ngoài. Ở đó, một người đàn ông ngồi một cách thản nhiên, không hề bận tâm tới ánh mắt phức tạp của mọi người. Chính xác, chính là Trần Bình. Đôi mắt anh lạnh lùng, ngồi trên vị trí, tay phải thản nhiên giơ lên. Hét 850 tỷ. Lại hét giá. Cảnh này khiến mọi người trong buổi đấu giá đều ngạc nhiên. Cho dù là Trịnh Mi bên cạnh hay là những nhân vật lớn có máu mặt đang ngồi ngay ngắn ở trong sảnh chính, toàn bộ đều kinh ngạc. Mọi người đều liếc mắt nhìn sang. Người đàn ông trẻ tuổi, thế nhưng ăn mặc cũng tầm thường quá nhỉ. 850 tỷ. Đùa à? Thằng ngốc từ đâu trôi ra, lại dám hét giá linh tinh. Anh ta không biết Phụng Triều Các đều ghi chép giá cả lại sao? Ha ha, ra vẻ mà thôi. Anh nhìn bộ dạng của anh ta xem, một tên nghèo kiết xác. Dám hét giá với cậu hai nhà họ Kim, chắc là anh ta không biết 850 tỷ là khái niệm gì đâu nhỉ. Phía ngoài, đương nhiên có một nhóm người không biết về Trần Bình. Cho dù trước đó đã xảy ra xung đột với Hách Ngọ Trì, nhưng không phải ai cũng biết chuyện này. Còn bên cạnh Trần Bình, mấy người đã tận mắt chứng kiến màn tranh chấp của Hách Ngọ Trì trước đó, lúc này cũng đều sững sờ. Tên này đúng là to gan, lại dám hét giá lên 850 tỷ. Đây là cậy mình có vợ giàu nên ra vẻ sao? Cho nên trong lòng không ít người đều rất kinh bỉ hành vi dạo oai này của Trần Bình. Ha ha, anh ta chỉ là một tên nghèo kiết xác, người thực sự giàu có là cô vợ bên cạnh anh ta. Cũng không biết là ai đã nói một câu như vậy. Bỗng chốc, mấy chục đôi mắt đều đổ dồn lên người Trần Bình, rất coi thường và khinh miệt. Thằng đần, mau chóng hạ tay xuống đi. Thật sự nghĩ mình rất giàu có sao? Nếu anh dám đùa, thì anh sẽ toi đời đấy. Nơi này là Phụng Triều Các. Phải đấy, tôi nhìn đã biết, anh ta không phải người có tiền, bỏ giá linh tinh gì không biết. Xung quanh không ít người mỉa mai, còn trong sảnh chính, biểu cảm của Kim Khoa như thể cuối cùng cũng tìm được đối thủ, vô cùng tán thưởng Trần Bình ngồi ngay ngắn phía ngoài. Thú vị, đúng là rất thú vị. Kim Khoa không kìm được mà cười vang. Đám Triệu Khang Dũng bên cạnh anh ta cũng chỉ liếc qua đã thấy mất hứng. Chỉ là chiêu trò mà thôi. Phụng Triều Các này biết chơi đấy, lại sắp xếp người hét giá ở phía ngoài. Thế nhưng chỉ có Diêu Nguyệt, ánh mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm vào Trần Bình ở vị trí phía ngoài. Cũng không biết trong lòng đang nghĩ gì. Còn cùng lúc đó, vẻ mặt Phụng Vạn lạnh lùng và ngỡ ngàng. Sao lại có thể như vậy? Đột nhiên lại có một người ngoài cuộc làm náo loạn hoàn toàn sự sắp xếp của buổi đấu giá. 850 tỷ, nhanh hơn quá nhiều so với suy nghĩ của mình. Ông ta lập tức đứng dậy, gọi người chủ trì tới, ghé tai hỏi. Chuyện gì vậy? Người chúng ta sắp xếp sao? Khuôn mặt người chủ trì đó cũng nhễ nhại mồ hôi, giọng nói dồn dày. Ông chủ, vị này không phải người chúng ta bố trí, là du khách. Du khách? Sắc mặt Phụng Vạn trầm xuống, ánh mắt nghiêm nghị nhìn sang Trần Bình, sau đó khẽ nói với người chủ trì. Sắp xếp người tới đó, điều tra một chút về thân phận cậu ta. Một du khách mà dám gây rối, sau khi xử lý xong sẽ đấu giá lại. Phụng Vạn khó chịu, trong lòng đang hậm hực. Nếu xảy ra sai sót gì, mình còn có mặt mũi đứng trước mặt cô Trần sao? Ngược lại, Trần Nhược Lan, lúc này sau khi trông thấy Trần Bình ngồi ngay ngắn bình thản ở phía ngoài, tâm trạng cũng thay đổi. Thế nhưng rất nhanh sau đó, cô ta đã hồi phục lại trạng thái. Ông chủ Phụng, buổi đấu giá này sẽ không xảy ra sự cố gì chứ? Ông phải biết là Ngọc Kim Phụng là thứ chủ nhân muốn. Trần Nhược Lan lạnh lùng lên tiếng, ngữ khí có chút bất mãn. Trên trán Phụng Vạn cũng nhễ nhại mồ hôi, trong lòng phẫn nộ nhưng không dám nói ra. Chủ nhân muốn thì mình mang tới là được rồi. Thế nhưng bây giờ buổi đấu giá đã bắt đầu nên chưa có thể tiếp tục. Cô Trần, cô yên tâm, tất cả đều trong tầm kiểm soát của tôi. Phụng Vạn nở nụ cười, cung kính đáp, sau đó lườm người chủ trì, khẽ nói. Đứng đó làm gì, còn không mau đi. Người chủ trì đó lập tức chạy tới, gọi hai bảo vệ đến, nói vài câu bên tai họ. Hai bảo vệ đó mau chóng xông ra phía ngoài, mọi người đều vội vàng né ra. Vị khách này, xin anh hãy xuất trình vé vào. Hai bảo vệ lúc này biểu cảm nghiêm túc đứng bên cạnh Trần Bình. Những người xung quanh không biết Trần Bình cũng đều đang cười thầm. Trần Bình thản nhiên đưa vé vào cho bảo vệ. Hai bảo vệ nhìn qua, xác nhận cẩn thận với nhân viên lễ tân, vé vào không phải vé giả. Sau đó bọn họ nhìn nhau, sắc mặt lạnh lùng. Vị khách này, Xin lỗi, vé vào này của anh là giả. Xin anh hãy rời khỏi hội trường ngay lập tức. Là giả? Đây là đổi trắng thay đen sao? Trần Bình nhíu chặt lông mày, nhìn sang hai bảo vệ bên cạnh, bất mãn nói. Anh chắc chắn đây là vé giả chứ? Thú vị, thế này là muốn đuổi người đi rồi. Du khách xung quanh lúc này nghe thấy lời hai bảo vệ đó nói, cũng ngộ ra vẻ chế nhạo và cười ồ lên. Ha ha, buồn cười chết tôi mất, hóa ra là giả, quả nhiên là nghèo kiết xác. Đỉnh thật, cầm một chiếc vé giả vào đây để gây chuyện, đúng là cao thủ. Được đấy, còn tưởng là một phố nhị đại ẩn thân, xem ra đúng là tên vô dụng ăn bám phụ nữ. Mọi người không ngừng cười vang. Bên đó, hai bảo vệ cũng bắt đầu ra tay, định đuổi Trần Bình đi. Những nhân vật còn máu mặt ở sảnh chính, lúc này trông thấy cảnh này, cũng bất lực lắc đầu cười. Một trò hề mà thôi. Sắc mặt Kim Khoa trầm xuống, trong lòng vô cùng thất vọng. Còn tưởng rằng có một tên thú vị tới. Không ngờ... Trước sự chán chường, anh ta cũng ngồi xuống, tiếp tục ăn điểm tâm và hoa quả, không bận tâm tới nữa. Còn bên này, sắc mặt Trần Bình lạnh lùng, đứng dậy, nghiêm giọng nói với hai bảo vệ. Các người chắc chắn là muốn đuổi tôi ra ngoài chứ? Hai bảo vệ đó đã nhận được lệnh, nhất định phải đuổi Trần Bình ra ngoài. Cho nên thái độ bọn họ rất kiêu ngạo, rất vô lễ, nói. Chính xác, mau chóng ra ngoài cho tôi. Trần Bình nhướng mày, hai tay chắp sau lưng, trên người bừng lên vẻ phẫn nộ. Bốp, Trịnh Mì vẫn đang xem kịch, lúc này đứng ra, một tay khoanh trước ngực, lấy ra thiệp mời đỏ từ trong túi. Tức giận vứt lên mặt hai bảo vệ đó, giận dữ quát tháo. Tôi xem các người, ai dám đuổi anh ấy ra? Cả hội trường đều nghe thấy giọng nói hờn dỗi này. Hai bảo vệ đó cũng tức tối, định đuổi cả Trịnh Mi ra ngoài. Thế nhưng bọn họ vừa trông thấy chiếc thiệp mời đỏ đó, trong lòng cũng rồn rẩy. Sau đó, một bảo vệ trong đó mau chóng nhặt thiệp mời lên, mở ra xem, toàn thân run lẩy bẩy. Khách, khách quý, lần này hai người họ vô cùng lung túng. Người chủ trì trước đó, lúc này cũng bước tới, sắc mặt không vui, thái độ bất mãn quát hỏi. Chuyện gì vậy? Nếu là vé giả, thì đuổi ra ngoài. Tổng giám đốc Vương, ông nhìn cái này xem. Một bảo vệ trong đó lập tức đưa thiệp mời cho người chủ trì. Mới đầu, người chủ trì đó vênh mặt hất hàm, liếc nhìn Trần Bình và Trịnh Mi, sau đó mới lật thiệp mời ra. Thình thịch, trái tim người chủ trì bỗng đập mãnh liệt, giọng nói rồn rầy hỏi. Trịnh Thái là gì của cô? Bố tôi. Hai tay Trịnh Mi khoanh trước ngực, vênh váo, cao ngạo đáp. Bỗng chốc, trên đầu người chủ trì mồ hôi nhễ nhại, nhanh chóng dùng bộ đàm nói với Phụng Vạn. Ông chủ, có chuyện rồi, ông phải đích thân tới đây một chuyến. Lúc này Phụng Vạn đang ở bên cô Trần, vốn tưởng rằng tất cả đã được xử lý ổn thỏa. Thế nhưng âm thanh đột nhiên vang tới trong micro gài tai, khiến ông ta cũng kinh ngạc. Khuôn mặt ông ta chỉ toàn sự phẫn nộ, trong lòng rất bất mãn. Sao người của mình, chút chuyện còn cũng không giải quyết được. Một số khách mà thôi, lại phiền phức đến thế sao? Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.